Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Uchiha Soichi. Bộ Cảnh vụ Bộ trưởng trong văn phòng. Bầu không khí quỷ dị. Bộ Cảnh vụ Bộ trưởng Uchiha Fugaku bình chân như vậy, sắc mặt nghiêm túc vùi đầu làm việc công, mà hắn hai cái trợ lý lại tại đào ngũ. Kudai ngồi tại trợ lý vị bên trên, hiếm thấy không có chăm chỉ công tác, mà là tức giận nhìn chằm chằm Fugaku đối diện Aozora. Xem như trợ lý, cái này ra hỏa chuyện gì không làm vậy thì thôi, bây giờ tộc trưởng như vậy thưởng thức hắn, hắn vậy mà như thế không biết điều, lại muốn từ bỏ cơ hội này. Hắn không cần, cho ta A tương đương. Aozora đối với cái này làm như không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có Fugaku. Ánh mắt bên trong đều là u oán. Aozora rất ủy khuất. Hắn phỏng vấn lúc đều cùng boss thương lượng qua. Nói tốt không tăng ca. Nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Ký hợp đồng liền trở mặt không nhận người. Qua sông đoạn cầu. Lúc đầu, hắn hôm nay chuẩn bị tại hội nghị thường kỳ phía sau liền hướng Fugaku xin phép nghỉ. Về sau một lượng tuần lễ, hắn kế hoạch đi chợ đen quét một đợt công đức, thử xem công đức linh hồn 8. Nếu có hiệu quả, như vậy hắn có hy vọng nhanh chóng học được thân ngoại hóa thân. Từ đây chẳng những có cái cường đại giúp đỡ, đồng thời cũng có một cái hữu hiệu bảo mệnh phương thức. Có thể là Fugaku bổ nhiệm gián đoạn kế hoạch của hắn. Hắn được bổ nhiệm làm tiểu đội thứ 3 phó đội trưởng. Mặc dù thực lực dần dần tăng lên, Aozora đã không giống trước đây đồng dạng muốn cầu thành Kage cấp lại ra khỏi núi. Nhưng hắn bây giờ thực lực tổng hợp cũng chính là cái ninja thượng đẳng. Tại hỏa quốc cảnh nội đánh một chút dã quái, trừ bỏ sơn tặc coi như cũng được. Nhưng nếu là tham dự liên quan đến chiến tranh nhiệm vụ, cái kia nguy hiểm liền có dãy số nhân tăng trưởng. Theo nhiệm vụ giới thiệu đến xem, bây giờ hỏa quốc biên cảnh đã có không ít ẩn núp đi vào làng mây. Bọn họ hộ tống tiểu đội gặp được làng mây ninja xác suất cực lớn. Nếu là gặp được phổ thông ninja còn tốt, nhưng nếu gặp được ninja thượng đẳng tiểu đội, Jinchuriki, hắn cũng không cảm thấy mình còn có hạnh lại còn sống sót. Mà vận khí của hắn từ trước đến nay không tốt, ra cái hộ tống nhiệm vụ đều cùng nhị vĩ đánh một trận. Fugaku không biết là xử lý xong công vụ, vẫn là chịu không được Aozora u oán ánh mắt. Hắn khép lại văn kiện, cuối cùng dừng bút. Fugaku nhíu mày, vẻ u sầu ngưng tụ tại giữa lông mày, thở dài. Aozora thấy thế, tay phải che trán, nói: "Tộc trưởng, khổ nhục kế cũng đừng dùng." Mạo muội đánh gãy trưởng bối lời nói rất không lễ phép. Nhưng Fugaku có khả năng lý giải Aozora. Dù sao hắn lúc trước đã đáp ứng Aozora cho hắn tự do sắp xếp thời gian. Chuyện này tính toán ra là hắn trái với điều ước trước. Aozora không có trong buổi họp phản bác hắn chính là cho hắn mặt mũi. Bất quá, chuyện này thật đúng là không phải là Aozora không thể. Trong tộc phần lớn tinh anh đã tham chiến. Trong thôn đóng giữ người bên trong chỉ có khả năng cùng xoay chi chống lại người bất quá 2 ngón số lượng, mà trong đó tư lịch so xoay chi thấp, có khả năng cho hắn làm phụ tá. Chỉ có Aozora một người. Hộ tống nhiệm vụ là thôn bàn giao cho Uchiha. Uchiha tất nhiên tiếp thu cái này nhiệm vụ, liền xem như chết cũng muốn đi chấp hành. Nhưng mà, ta là Uchiha tộc trưởng, ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo vệ đệ tử trong tộc. Lấy tình động không được. Fugaku lấy lý giải. Takuma, Genma nơi đó ta rất yên tâm. Nhưng Soichi, hắn kiêu ngạo nhưng khác biệt tục vụ. Cần phải có người ở bên chỉ điểm. Aozora xua tay, không mặn không nhạt nói. Để hắn làm tay chân đúng không? Fugaku nghe vậy cười một tiếng. Biết Aozora đáp ứng. Không sai, có thể hiểu như vậy. Aozora nói, ta đáp ứng đi, nhưng có điều kiện, bản thân hắn là không muốn đi, nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt nhất thời thoải mái, nhưng cùng Fugaku hữu hảo quan hệ có lẽ liền phá diệt. Fugaku bắt đầu đứng tại gia tộc lập trường. Nasusu đã tiến về thành Kyoto, mà Itachi cũng tại dần dần thay đổi tam quan. Gia tộc chính hướng đi phương diện tốt. Hắn không muốn để cho cố gắng trước đó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Fugaku nghe vậy, phóng khoáng nói, ngươi có điều kiện gì? Mau chóng mở miệng, chỉ cần tại chức quyền của ta phạm vi bên trong, ta tuyệt không nói hai lời. Aozora cũng không nhăn nhó, nói thẳng, ta nghĩ vào nhà tộc kho xem xét, học tập bên trong nhẫn thuật. Fugaku nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, có thể. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, nói bổ sung, tộc trong kho nhẫn thuật phong phú, dù không có Konoha cất giữ nhiều, nhưng cũng là quán quân tất cả nhẫn tộc. Bất quá, bên trong nhẫn thuật uy lực không lớn, phần lớn là chút cấp thấp nhẫn thuật. Gia tộc chân chính truyền thừa bí thuật cường đại cũng không có cất giữ trong tộc kho bên trong. Hắn sợ Aozora không biết được tộc kho nội tình. Đi vào đi sau hiện nay cùng tưởng tượng khác biệt. Sinh ra oán hận, Aozora đương nhiên biết. Izanagi, Izanami chờ cường đại bí thuật tự nhiên là nắm giữ tại tộc trưởng chờ cao tầng trong tay. Tộc trong kho đoán chừng chất đống đều là Uchiha chiến lợi phẩm. Nhưng hắn cần chính là những cái kia. Ngàn vạn nhẫn thuật, trong đó có bao nhiêu có thể kích phát thiên thư, phản hồi thần thông. Bất quá, hắn cũng không thể dạng này cùng Fugaku giải thích. Hắn đột nhiên hỏi, tộc trưởng, người biết giấc mộng của ta là cái gì? Fugaku nghi ngờ nói, là cái gì? Aozora cười nói, học được nhẫn giới tất cả nhẫn thuật. Fugaku ngạc nhiên, tại tất cả tình báo bên trong. Mặc dù có Aozora tinh thông hỏa độn tình báo, nhưng hắn am hiểu nhất từ trước đến nay đều là nhẫn cụ ném. Aozora đứng dậy, cùng Fugaku phất tay tạm biệt, ra bộ cảnh vụ văn phòng. Aozora đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thật không lỗ. Chính mình nói là mỗi tuần công tác 2 ngày, nhưng kỳ thật cái này 2 tuần đều là chỉ tham gia xuống bộ cảnh vụ hội nghị thường kỳ. Sau đó liền chạy, giảng đạo lý. Bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý tiền lương rất thơm. Hắn cầm phần này tiền lương, xác thực nên làm chút chuyện. Huống chi, đây chính là Uchiha tộc kho A. Kakashi có thể bằng vào một cái series nhân phim gốc một đống nhẫn thuật. Như vậy Uchiha đâu? Năm này tháng nọ tích lũy. Bên trong nhẫn thuật chắc là nhiều vô số kể. Ôm trong ngực dạng này chờ mong. Aozora ngày hôm sau chạy tới thứ 9 sân huấn luyện. Thứ 3 hộ tống tiểu đội xuất phát ngày tháng là tại hạ thứ 2. Cuối tuần là tiểu đội thứ 3 tập kết cùng biết nhau thời gian. Aozora đi vào sân huấn luyện, phát hiện đã có không ít tộc nhân đến. Bọn họ top 5 top 3 tại nói chuyện phiếm. Cuối cùng có thể ra thôn. Từ khi tiến vào bộ cảnh vụ, ta đã hơn mấy tháng đều không có ra thôn. Vậy lần này chẳng phải là vừa vặn như ngươi mong muốn. Hai người các ngươi đừng như thế buông lỏng a. Nhiệm vụ lần này lúc hộ tống lương thảo đi tiền tuyến. 10 phần nguy hiểm, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói lần này dẫn đội có thể là Suichi lão đại. Xem ra chúng ta là tự nhiên kiếm được công lao. Lại nói lần này còn có một cái phó đội trưởng. Kêu cái gì Aozora à? Ta nghe nói qua, hình như hắn thực lực cũng không tệ. Tuần trước hắn vừa bay đao liền giải quyết một cái gián điệp. Cái kia gián điệp nghe nói là ninja. Thượng đẳng, làm sao có thể? Suichi đại nhân cũng là mới Tokubetsu Jonin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora nghe lấy các tộc nhân nghị luận. Có lo lắng, cũng có mừng thầm. Lo lắng chính là, các tộc nhân xác thực lâu dài sơ chiến trận. Chỉ có lòng kiêu ngạo, không có lâm chiến đề phòng. Mừng thầm chính là, chính mình lại có một chút nho nhỏ uy danh. Nghe hội nghị luận, Aozora đi tới tộc nhân phía trước. Ho nhẹ hai tiếng, Aozora chuẩn bị phát biểu. Bên cạnh một cái tộc nhân ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Sinh bệnh tham gia nhiệm vụ A. Không đợi Aozora giải thích. Trong đám người truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Suichi đại nhân đến rồi. Ánh mắt mọi người tùy theo mà đi. Aozora cũng là, người tới không hề xuất chúng. Nếu bàn về mặc dung mạo, vẻn vẹn cái phổ thông người qua đường. Nhưng ôm ấp một kiếm, nhuệ khí hiển thị rõ. Mọi người vẻn vẹn cùng hắn hơi chút đối mặt,